Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 735, người có thể nhận nuôi ta sao? Còn có người xem cảm thấy Tô Minh Ngọc cần phải lý giải lúc đó gia đình khó xử. Dù sao tại hơn 20 năm trước, từ với quốc gia tổng thể kinh tế cũng không phát đạt. Mà nông thôn khu vực loại này siêu sinh đưa người tình huống vô cùng phổ biến. Lý giải một chút ngươi gia đình khó xử. Kỳ thật lão thái thái cũng không nỡ đưa ngươi đi. Hiện tại khó khăn điều kiện kinh tế tốt. Người một nhà đoàn tụ. Trò chuyện vui vẻ có gì không thể đâu. Đúng vậy à. Dù sao ngươi có tiền như vậy. Lại không kém chút tiền ấy đến nuôi sống chính mình thân sinh mẫu thân cả nhà. Làm việc tốt cũng không tệ. Dù sao ngươi có tiền như vậy. Bộ phận này người xem khái niệm bên trong. Hết thảy vấn đề đều là tiền tạo thành. Bọn họ có lẽ cũng biết. Lưu gia người tìm Tô Minh Ngọc mục đích. Đại khái thì là hướng về phía tiền tới. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ cho rằng Lưu gia người không có lỗi gì. Dù sao các ngươi là cả nhà mà. Là người một nhà. Lẫn nhau hỗ trợ đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao. Dù sao ngươi Tô Minh Ngọc là có tiền. Theo móng tay trong khe để lọt một chút đi ra cũng liền đầy đủ lưu ra người sinh sống tám đời. Làm gì không phát thiện tâm. Làm điểm chuyện tốt đâu. Đồng dạng, cũng có người đứng tại Tô Minh Ngọc bên này. Kiên định cho rằng Tô Minh Ngọc không cần phải nhận lưu ra người. Càng không cần phải cho bọn hắn một phân tiền. Bộ phận này người xem đại bộ phận đều so sánh tuổi trẻ. Thuộc về 90 song cùng 00 sau. Tư tưởng của bọn hắn khái niệm càng thêm mở ra cũng càng thêm tự mình. Cũng không có quá nhiều truyền thống tư tưởng giá trị quan đọc trói buộc. Đều tách ra hơn 20 năm. Tô Minh Ngọc bây giờ được hết thảy cùng các ngươi không có nửa xu quan hệ. Dựa vào cái gì nuôi dưỡng các ngươi? Lúc trước sinh không dưỡng. Bây giờ chờ đến người ta công thành danh toại mới nhớ lại đến hái trái cây. Cái này cũng gọi người làm sự tình. Cái gì mẫu thân cùng huynh đệ? Rõ ràng thì là một đám không biết xấu hổ hấp huyết quỷ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người nhà. Tô Minh Ngọc nhất định không muốn nhận thua a. Kiên định ý nghĩ của mình. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đúng đấy. Không nên bị đạo đức bảng giá. Tiết mục còn không có chính thức bắt đầu. Trên internet mắng chiến đã sớm bắt đầu. Lớn tuổi đám người kia cho rằng vô luận như thế nào. Tô Minh Ngọc Thủy Chung là Lưu lão thái thái nữ nhi ruột thịt. Liền xem như báo đáp sinh dục ân tình. Cũng cần phải nhận phía dưới cái này mẫu thân. Tối thiểu nhất cũng muốn đối nàng có bồi thường kinh tế. Mà người trẻ tuổi lại cho rằng. Tô Minh Ngọc căn bản không có nghĩa vụ đối bọn hắn tiến hành bất luận cái gì giúp đỡ. Thậm chí nói. Không cái hận bọn hắn lúc trước vứt bỏ chính mình thì đã coi như là vô cùng rộng lượng. Nhìn đến trên internet tăng vọt số liệu. Hai cái người chủ trì trong lòng phi thường kích động. Không cần phải nói. Lần này thăm hỏi nhất định sẽ thành làm một cái bạo khoản. Bọn họ lại tại tiết mục trước khi bắt đầu. Sớm dặn dò hai bên khách quý. Tại tiết mục chính thức trước khi bắt đầu. Có một số việc cần lặp lại một lần. Chúng ta đây là một cái điều giải tiết mục. Hy vọng mọi người có thể tại tiết mục bên trong lẫn nhau thông cảm. Đạt thành chung nhận thức. Cho nên vô luận như thế nào. Đến lúc đó chúng ta không thể tại hiện trường bạo phát xung đột. Lớn nhất mấu chốt nhất là. Nhất định không thể động thủ. Các vị hiểu chưa? Tô Minh Ngọc chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng là cái văn minh mà yêu nhã người. Đương nhiên sẽ không tại truyền hình trước mặt làm ra loại này chuyện quá đáng. Chỉ bất quá, Lưu gia người lại nhìn một chút lẫn nhau. Trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Không cho phép bạo phát xung đột. Đến lúc đó chúng ta còn thế nào làm bừa chơi xấu. Đây chính là chúng ta sở trường trò vui a. Đối với người Tô gia mà nói. Trên TV biện luận chẳng khác nào là cãi nhau. Người nào giọng lớn. Ai sẽ khóc thảm người nào thì thắng. Muốn là chọc tới. Còn được đi vỗ bắp đùi một bên nhảy một bên mắng. Mã Thắng Lộc dặn dò qua lời của bọn hắn. Bọn họ thế nhưng là một chữ đều không có quên. Bất quá khi người chủ trì trước mặt, bọn họ vẫn gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta nhà đều là người văn minh. Thì là, xã hội làm như vậy chuyện thất đức à. Người một nhà đáp ứng ngược lại là lưu loát. Thế nhưng là hai cái người chủ trì nào dám yên tâm à. Bọn họ làm thật nhiều năm người chủ trì. Đối với lưu gia người loại tình huống này liếc thấy được rõ ràng. Chỉ có thể nói, hy vọng đến lúc đó nháo thì nháo. Đừng hiện trường đánh lên liền tốt. Vậy được rồi, mọi người sau cùng tại chuẩn bị một chút. Chúng ta tiết mục lập tức lại bắt đầu. Lúc nói chuyện, lưu gia người vẫn luôn đang quan sát Tô Minh Ngọc. Nói đến sự tình náo loạn lâu như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh Ngọc bản thân. Tuy nhiên trước đó tại trên TV cũng được chứng kiến. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến bản thân, loại kia rung động cảm giác vẫn là không thể so sánh nổi. Lão đại cùng lão nhị đều là thô hán tử. Phía trên sân khấu trước đó đặc biệt tắm rửa qua, xoa cái lưng, nhưng là cũng khó có thể che giấu đất trên người khí cùng da tay ngăm đen. Nhưng nhìn Tô Minh Ngọc, da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, một thân khí chất cao quý không tả nổi, nhất thời thì hiện ra chênh lệch tới. Đây chính là chúng ta hảo muội muội a. Ngươi xem một chút, một nhìn cũng là đại hộ nhân gia bà nương tư thái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sao huyện chúng ta nhà giàu nhất lão bà đều xinh đẹp. Lão Tam nhìn chằm chằm Tô Minh Ngọc, trong mắt phảng phất có móc giống như nuốt nước miếng một cái. Ta về sau nếu có thể tìm tới lão tứ dạng này bà nương, đời này sống ít đi 20 năm đều đáng giá. Đến mức hai cái con dâu, thì là nhìn lấy Tô Minh Ngọc trong lòng nổi lên nói thầm. Các nàng vì phía trên sân khấu chăm chú chuẩn bị vài ngày. Y phục đổi mới rồi, còn xách buổi sáng ngay tại nhà vệ sinh hóa trang. Thế nhưng là cùng Tô Minh Ngọc so sánh, trên người các nàng cơ hồ không có một cái nào điểm là có thể nhìn. Hừ, Hồ Mị Tử, tuổi còn trẻ liền thành tập đoàn giám đốc điều hành. Khẳng định là dựa vào trên thân thể vị. Hai cái tẩu tử trong lòng tức giận nói ra. Đến mức cháu gái Lưu Nhị nha, thì là theo Tô Minh Ngọc vừa lên đài thì đầy mắt hưng phấn nhìn qua nàng. Ngôi sao nhỏ đều nhanh theo khóe mắt tràn ra tới. Thừa dịp các đại nhân đều đang chuẩn bị trống rỗng, nàng trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, vụng trộm chạy tới Tô Minh Ngọc trước mặt. Tiểu cô, người tốt, ta là Lưu Nhị nha. Bất quá cái tên này ta không thích, ta về sau muốn đổi tên gọi Lưu Minh Ngọc, cùng tiểu cô ngươi một dạng. Hì hì, Lưu Nhị Nha lá gan rất lớn, nàng đặc biệt sùng bái Tô Minh Ngọc lại xinh đẹp lại có tiền. Cho nên lúc này trực tiếp chạy tới, chính là vì trước cho Tô Minh Ngọc lưu lại cái ấn tượng tốt. Tô Minh Ngọc đột nhiên nhìn đến một cái lại đen lại mập nha đầu chạy đến trước chân đến, cũng là giật nảy mình. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là một con chuột lớn đây. Bất quá thấy rõ ràng là cái nữ hài về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Người gọi ta tiểu cô, người là ai? Lưu Nhị Nha vỗ bộ ngực nói ra. Tiểu cô, cha ta là Lưu Quân, mẹ ta là Trần Lệ Lệ. Tô Minh Ngọc căn bản không biết tên của bọn hắn. Thời gian quá lâu, thậm chí ngay cả Lưu Lão Thái Thái kêu cái gì nàng đều không nhớ rõ. Dù sao bị bán năm đó nàng mới chỉ có 2-3 tuổi. À, Tô Minh Ngọc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền không nói gì nữa. Lưu Nhị Nha tại nàng trước mặt nhăn nhăn nhó nhó, một mặt hưng phấn nụ cười. Tiểu cô, ta về sau không muốn ở trong thôn đi học. Ta nghĩ đến trong thành đến. Về sau giống như ngươi làm người có tiền. Ngươi có thể nhận nuôi ta sao? Bằng không về sau ta liền gọi mẹ ngươi a. Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.